Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237. Đại lão dò xét, Chu Đồng nâng đỡ, theo lý phải ta đi bái kiến Chu Đồng, ta đơn xin từ chức đệ giao sau, rất nhiều sự tình cần phải giao tiếp xử lý, quả thực không thoát thân được, xin lỗi. Trương Chiêu nhấp một hớp cà phê, chân thành theo sát Chu Hạ giải thích, hắn là nghiệp giới nhân vật nổi danh không giả, nhưng đối với mặt người tuổi trẻ khả năng chính là tương lai ông chủ. Hắn chắc có thái độ này, Trương Tổng không nên khách khí, ngươi sự tình ta đã biết rồi, nghe nói ngươi nghĩ thấy ta nói chuyện, ta trực tiếp một chút, ngươi thời gian eo hẹp Trương, ta buổi chiều cũng có sự tình. Chúng ta trực tiếp nói sự tình đi. Chu Hạ không chút rông dài, hắn hồi kinh lập tức liền hẹn gặp Trương Chiêu, đã dùng hành động biểu hiện ra hắn thành ý, trong thái độ cũng không cần phải lại khách sáo, tránh cho đối phương ăn chắc hắn. Chu Đồng nói đúng, nghe nói ngươi diễn viên chính Trương Đạo, chuyện tình cây táo gai, liền muốn chiếu phim rồi. Trước chúc mừng, Trương Chiêu vững như Thái Sơn. Khách khí nói, cảm ơn, Trương Tổng các ngươi quang tiêm, tinh võ phong vân, cộng sự rất có ý tứ a. Chỉ là chỉ sợ lần này các ngươi không chiếm được lợi lộc gì rồi. Chu Hạ không khỏi nở nụ cười, quang tiêm truyền thông quang tiêm ảnh nghiệp là Trương Chiêu cầm quyền. Điện ảnh xếp hàng phiến đều là hắn an bài, chuyện tình cây táo gai, ngày 16 tháng 9 chiếu phim. Mà Tình Võ Phong Vân, ngày 21 tháng 9 chiếu phim. Phách phiến chỉ cách rồi 5 ngày. Này rõ ràng cho thấy khi dễ quốc sư chụp điện ảnh. Nếu như là mảng lớn, không biết có thể hay không thật đúng là sao làm. Chu Đồng nói đùa, đây cũng là không có cách nào. Trung Thu đương, Quốc Khánh đương vốn là nhiệt. Cuối tháng còn có Kiếm Vũ, Địch Nhân Kiệt Thông Thiên Đế Quốc chiếu phim, chúng ta cũng chỉ có thể an bài như vậy rồi. Kiếm Vũ không đáng để lo, ngược lại là từ đạo động tác huyền nghi cổ trang lịch sử mảng lớn, Địch Nhân Kiệt có thể sẽ không tệ. Chu Hạ cũng không cuống cuồng, thẳng thắn nói, hắn để cho Trương Chiêu nói thẳng sự tình, đối phương lại ngược lại với hắn đàm luận điện ảnh, hiển nhiên là dò xét hắn tiêu chuẩn. Vậy hãy cùng đối phương trò chuyện một chút. Hắn cho dù là kiếp trước cũng không bằng Trương Chiêu loại này đại lão. Ở công ty điện ảnh quản lý, vận hành đến khi trong chuyện, cũng không kịp Trương Chiêu chuyên nghiệp. Nhưng là hắn kiến thức tuyệt đối không phải đối phương có thể so sánh. Vừa vặn thừa này thuyết phục đối phương. Lời này nói thế nào? Chu Đồng tại sao không coi trọng Kiếm Vũ? Tại ngày trước bế mạc LSP Venice thượng, bộ này danh thiếp nhưng là bị rất cao khen. Không ít người đưa nó cùng Ngọa Hổ Tàng Long so sánh. Chu Đồng một mực ở chụp diễn, chắc hẳn không chú ý tới chứ. Trương Chiêu nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạ, không hiểu hắn vì sao như vậy nghĩ rằng, những tin tức này ta ngược lại thật ra chú ý tới. Nhưng người bình luận điện ảnh thích người xem sẽ thích không? Tạm thời không nói bộ này danh thiếp chất lượng, chỉ riêng nói hắn thị trường sức hấp dẫn. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Trương Tổng, bộ phim này doanh số bán hàng là cái gì? Cổ trang động tác phiến, Ngô Bạch Cáp giám chế, Dương Tử Khung, Dung Út Sung, Vương Học Kỳ, Đại S diễn viên chính. Hay lại là một cái tuyệt hảo cố sự. Điện ảnh có người xem qua. Cố sự chỉ có thể coi là cũng còn khá. Nhưng Ngô Đạo dù sao cũng là quốc tế đại đạo diễn. Dương Tử Khung hát bội được. Vương Học Kỳ diễn kỹ được. Từ vai diễn viện nhân khí cao. Những thứ này đều là không tệ doanh số bán hàng. Thật sao? Ta xem pháp chính tốt cùng Trương Tổng ngược lại. Ngô Bạch Cáp xích bích hệ liệt lớn như vậy chế tác. Nhiều như vậy đại bài diễn viên. Còn không phải cùng dạng phòng bán vé thảm đảm. Hắn lực hiệu triệu như vậy có thể thấy. Tô Chiếu Bân một người mới Đài Loan đạo diễn. Ở nội địa càng chưa nói tới lực hiệu triệu. Hàn Quốc nam diễn viên chính Jung U-sung, coi thường không đề cập tới. Ở nội địa không nhân khí Dương Tử Khung, phòng bán vé độc dược Đại S, lão hí cốt Vương Học Kỳ, coi như hơn nữa Dư Văn Nhạc, Lâm Tây Lôi, bọn họ ai có thể chân chính hấp dẫn người xem tiến vào ảnh viện. Hơn nữa, Kiếm Vũ, cái này không tiếp đất khí tên. Có nhiều nhân vào ảnh viện tạo thành đợt thứ nhất xem phim nhiệt chiều cũng khó nói. Huống chi, Kiếm Vũ, nơi nào đến tự tin, nhất định phải với Hoa Nghệ hao phí tâm huyết, đầu nhập số lớn tuyên truyền hàng năm tác phẩm đồ sộ, Địch Nhân Kiệt, trước sau chỉ kém một cái. Đây chiếu phim, nếu không phải như vậy, bộ này danh thiếp khả năng sẽ còn tốt một chút. Bây giờ loại này, hộp số, muốn không phát nhai đều khó khăn. Trương Chiêu nghe Chu Hạ nói cực kỳ tự tin, có chút ngạc nhiên. Chu Đồng nói cũng đúng, Địch Nhân Kiệt chen chúc chung một chỗ. Đây là Kiếm Vũ, tuyên truyền phát hành phương lớn nhất sai lầm. Vô luận là ai, hai bộ đồng loại danh thiếp như vậy hộp số, luôn có một cái tổn thất lớn hơn. Nhưng Chu Đồng nói, Kiếm Vũ, phát nhai có chút là thời thượng chào buổi sáng. Trương Chiêu dĩ nhiên biết cái vấn đề này nghiêm trọng tính. Nhưng không thấy điện ảnh trước, hắn không cho là Kiếm Vũ sẽ phát nhai. Ha ha, là thời thượng sớm, không còn sớm. Chu Hạ cười uống ly cà phê, tiếp tục thẳng thắn nói. Gương xe trước, hậu thế chi sư, cuối tháng 9, Kiếm Vũ, Địch Nhân Kiệt, Tinh Võ Phong Vân, ba bộ loại hình quá tương tự phim đặt ở cùng đang trong kỳ hạn chiếu phim. Kiếm Vũ nhất định bại bởi diễn viên chính đội hình. Đạo diễn danh tiếng mạnh hơn đối thủ. Nó là quốc khánh đương ba bộ phim yếu nhất. Lúc trước như vậy ví dụ rất nhiều. Năm ngoái cùng đang trong kỳ hạn, Ra Bề Nhật Ký gặp phải Nam Kinh. Nam Kinh thảm bại, Tô Khất Nhi cùng Cẩm Y Vệ gặp phải Đại Binh Tiểu Tương thất bại. Cùng loại hình điện ảnh, người xem bình thường sẽ chỉ ở một cái trong thời gian đoạn nhìn một bộ. Kiếm Vũ, phát hành phương hẳn thật tốt học một ít Việt Quang Bảo Hạp. Lựa chọn một cái thích hợp đang trong kỳ hạn, đối với một bộ lạn phiến, hoặc có lẽ là một loại điện ảnh, trọng yếu bực nào. Ha ha, nhìn như vậy đến, Chu Đồng nói đúng là lý. Trương Chiêu cũng là nở nụ cười. Nói như vậy, kia quốc khánh ba bộ động tác phiến, theo chúng ta Quang Tiêm, Tinh Võ Phong Vân, cùng Hoa Nghệ, Địch Nhân Kiệt, tranh đoạt người. Xem, không biết Chu Đồng cảm thấy chúng ta kia bộ phim cuối cùng có thể thắng được. Chu Hạ thấy Trương Chiêu còn dò xét thử hắn, lơ đễnh, nếu Trương Tổng hỏi ta, ta đây liền nói thật, ta càng coi trọng Địch Nhân Kiệt, Tinh Võ Phong Vân, phòng bán vé, chưa chắc sẽ có bọn họ một nửa. Ha ha, Chu Đồng nói đùa. Trương Chiêu cũng là nở nụ cười. Không biết Chu Đồng căn cứ vào cái gì làm ra điều phán đoán này. Theo chúng ta trước mắt tìm hiểu tình huống, phần lớn điện ảnh giám đốc ở ba bộ cùng loại hình trong phim, coi trọng nhất Tinh Võ Phong Vân, sơ kỳ xếp hàng phiến chúng ta nhất định sẽ chiếm ưu thế. Động tác phiến đến lượt có chân chính động tác cự tinh. Chân Tự Đan mấy năm này danh thiếp, không có một bộ bất quá trăm triệu. Nói thật, phỏng đoán cẩn thận chúng ta điện ảnh 500 triệu đến 300 triệu phòng bán vé. Nếu là đối thủ danh thiếp chất lượng không cao, bằng Tinh Võ, bảng hiệu cùng chúng ta Quang Tiêm tuyên truyền phát hành, phòng bán vé cuối cùng 400 triệu, 500 triệu đều có thể mong đợi xuống. Ai, nếu Trương Tổng có lòng tin như vậy, ta đây cũng không nói nhiều. Chờ đến cuối tháng, hết thảy cơ bản liền rõ lãng rồi. Đây cũng chỉ là ta nghĩ rằng, Chu Đồng không đồng ý. Có thể nói một chút ngươi xem pháp mà. Thực ra đã không còn gì để nói. Ta còn không thấy các ngươi danh thiếp, cũng không tiện làm bình luận. đứng ở một người bình thường người xem góc độ đến xem. Lý Liên Kiệt, Tinh Võ Môn, Châu Ngọc ở phía trước. Hắn trần chân hình tượng đi sâu vào lòng người. Kia bộ phim hắn động tác tiêu sái lẫm liệt, từng cú đấm thấu thịt, là hắn tác phẩm đỉnh cao. Chân tự đàn thật rất khó vượt qua. Hơn nữa hắn đánh võ thiên về thực chiến, đang so đỏ thì sẽ thua thiệt. Trần chân nhân vật này không xuất sắc, toàn bộ danh thiếp cũng sẽ mất điểm. Hơn nữa diễn viên chính bên trong nội địa diễn viên chỉ có Hoàng Bột, còn chưa phải là mảnh hài kịch. Thuần túy vì mượn Tinh Võ Môn cái này nhãn hiệu tiếp theo viết cố sự, nghĩ đến cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cứ như vậy, ta muốn ở Địch Nhân Kiệt, Kiếm Vũ cùng loại hình phiến phân luồng hạ. Các người bộ phim này phòng bán vé rất khó chịu 200 triệu. Hơn nữa chuyện tình cây táo gai ở phía trước, các người có lẽ 500 triệu cũng không đến được. 500 triệu cũng đến không thì sao? Trương Chiêu mặt lộ ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.